Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, vượt qua náo động thời đại. Nhưng mà, thiên nữ vẫn còn có chút do dự, cái này cũng không trách được đối phương, dù sao quan hệ trọng đại, nếu như bây giờ đột nhiên nhảy ra một người tới hỏi hắn liên quan tới Chí Tôn Đế Mạch sự tình. Hắn chỉ sợ đều sẽ trực tiếp xuất thủ, mới sẽ không cùng đối phương phế nhiều lời như vậy. Thực không dám giấu giếm, sáu muội chính là vị thứ 9 thiên nữ. Bây giờ, một cái khác tà ác thiên nữ đã gọp đủ 8 vị thiên nữ. Còn kém sáu muội, cho nên, Nguyệt Trung Thu đành phải nói ra tình hình thực tế. Thiên nữ ngây ngẩn cả người, càng thêm nghe không hiểu Nguyệt Trung Thu lại nói cái gì. Nếu như nói đã có người gom góp 8 vị thiên nữ, loại chuyện này hắn làm sao biết không biết. Hắn chính là trong đó một thành viên, là ta chủ quan rồi. Xin chớ chê bai, nhìn thấy thiên nữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Nguyệt Trung Thu đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúng túng cười nói. Ngay sau đó, hắn nói tiếp, ta là tới từ vạn năm hơn về sau. Cho nên ta trước đó một mực nói ta không thuộc về nơi này. Vượt qua thời gian trường hà, thiên nữ kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Hắn rất rõ ràng, có thể vượt qua vạn năm cần có được thực lực như thế nào. Người bình thường không thể nào làm được. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không nói thêm gì, thiên nữ cũng không nói thêm gì. Liền khoảng cách gần như vậy hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày. Không biết suy nghĩ cái gì, sư phụ, thúc thúc là người tốt. Bỗng nhiên, nữ đồng non nớt thanh âm phá vỡ nơi này yên tĩnh. Hai người đối mặt thật lâu, không khỏi có chút lúng túng. Ngay sau đó, thiên nữ rời đi ánh mắt, sau một lúc lâu chậm rãi nói. Kỳ thật, ta cũng không biết bản nguyên mẫu khí đến tột cùng ở nơi nào. Hoặc là sớm đã di thất. Hoặc là bị mặt khác thiên nữ đoạt được. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, như lời ngươi nói cái kia thiên nữ hắn không có đạt được bản nguyên mẫu khí. Bằng không hắn liền sẽ không chờ đợi, mà là trực tiếp cưỡng ép triệu hoán muội muội của ngươi cùng nàng dung hợp. Rất nhanh, thiên nữ rồi nói tiếp. Bất quá, nếu như hắn không có tìm được bản nguyên mẫu khí, nếu như cưỡng ép 9 thân quy nhất, sẽ có cực lớn hung hiểm, thậm chí là cửu tử nhất sinh. Hiển nhiên, không ngớt nữ lúc này đều có phần không bình tĩnh. Chau mày, khí tức có chút chập trùng không biết. Tại sao sẽ là như vậy? Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình. Nghe đến đây, hắn càng thêm lo lắng. Bất kể như thế nào cũng phải ngăn cản đối phương. Hắn không muốn nhìn thấy Khai Thiên Đại Đế cùng bắt đầu mẹ con đế bố cục hủy hoại chỉ trong chốc. Lát đúng, càng không muốn Nguyệt Hoa, thậm chí trước mặt hiền lành này nữ tử vì vậy mà gặp nạn. Theo như lời ngươi nói, rất có thể mặt khác thiên nữ cũng không có ai lấy được bản nguyên mẫu khí. Nói cách khác, rất có thể bản nguyên mẫu khí còn đang lúc đầu chúng ta đản sinh địa phương. Thiên nữ mở miệng lần nữa, Nguyệt Trung Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Thiên cung cung chủ tất nhiên tìm mặt khác 7 cái thiên nữ. Nếu như những người kia trên người có bản nguyên mẫu khí, hắn liền có rất lớn cơ hội có thể được. Nếu như bản nguyên mẫu khí biến mất không thấy gì nữa, như vậy tìm kiếm lúc ban đầu địa điểm sẽ là không hai lựa chọn. Cũng là khả năng lớn nhất địa phương. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu tạo ra nguyên thủy thế giới, mang theo thiên nữ cùng nữ đồng đi đến thiên nữ nơi sinh ra phương. Bất quá, nhìn rất lâu sau đó, thiên nữ vẫn lắc đầu một cái, nói, tất nhiên ta có thể nghĩ đến tới nơi đây tìm, những người khác cũng rất có thể nghĩ đến, tất nhiên các nàng đều không có đạt được. Vậy đã nói rõ, sớm tại cái thứ nhất thiên nữ sinh ra trước đó, bản nguyên mẫu khí liền xuất hiện không thể dự đoán ngoài ý muốn. Thật chẳng lẽ muốn đi đâu cái? Nổi loạn thời đại, Nguyệt Trung Thu sắc mặt chấn động, thiên nữ nói tới cùng hắn suy nghĩ cơ bản tình cờ trùng hợp. Mang đối phương đến đây nơi đây, chỉ là vì đụng chút vận khí, không nghĩ tới kết quả hay là cùng hắn lúc trước nghĩ một dạng. Ngay sau đó, hắn cáo biệt thiên nữ cùng nữ đồng. Đồng thời, hắn thông chi 8 đại thế lực, để cho không cần động vô ưu lâm tâm tư. Về phần bát phương các chủ, đối phương hiển nhiên đã không cách nào ở Nam vực đặt chân. 8 đại thế lực sẽ không bỏ qua hắn. Cuối cùng, hắn tìm được một cái chỗ khuất, phá mở hư không, tiếp tục vượt qua thời gian trường hà. Giờ khắc này, hắn nội tâm không thể bình tĩnh. Lúc trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân muốn đi trước cái kia nổi loạn niên đại. Bởi vì, bằng hắn thực lực, rất có thể tùy thời bị đánh giết tại đó. Hắn cái này không phải sợ chết, mà là bởi vì hắn chí tôn đế mạch vào niên đại đó có thể nhìn ra được khẳng định không chỉ một người. Nếu như bị chư thần điện phát hiện, hắn đem vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, lục đạo đạo tổ nhắc nhở qua hắn, càng là đi đến càng thêm xa xôi thời gian, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, dễ dàng vĩnh viễn mê thất ở thời gian trường hà bên trong. Vĩnh viễn không cách nào trở về. Hắn cũng không biết xuyên qua bao lâu, chỉ cảm giác mình giống như là muốn hít thở không thông đồng dạng. Bước chân càng ngày càng nặng trọng, có một loại vô hình thời gian lực lượng ở tước đoạt hắn sinh mệnh. Bất quá, còn chưa tới hắn nghĩ phải đi thời gian, hắn tuyệt không buông tha, cắn răng tiếp tục đi tới. Ầm ầm, sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu huyết khí oanh minh, cả người có một loại choáng váng cảm giác, thời gian chi lực quả thực muốn đem hắn xoắn nát ở chỗ này. Đây hoàn toàn là một đầu con đường nghịch thiên, thế gian không có mấy người vượt qua dài như thế tuế nguyệt. Hắn nhìn thấy hư vô, từng ngụm vòng xoáy khổng lồ vắt ngang, trong đó hỗn độn không rõ, bộc lộ ra làm hắn tim đập nhanh chấn động, suy, đột nhiên. Một đạo thời gian chi lực xuyên thủng mạng hắn vòng, làm hắn như bị sét đánh, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Không, ta nhất định phải thành công, không thể nửa đường mà không phải là. Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng, hắn có thể cảm giác đạo bản thân lực mục tiêu đoạn thời gian đã càng ngày càng gần. Thế nhưng là, lúc này hắn tình trạng thật không tốt. Mái tóc màu đen giống như là bôi lên hoa bạch, cả người nhìn qua cũng tiều tụy rất nhiều, giống như là trong nháy mắt lão ngàn năm một dạng. Bất quá, dù là như thế, huyết khí của hắn y nguyên cường thịnh hết sức, giống như một tôn đại hồng lô nằm ngang ở bên trong dòng sông thời gian một dạng. Giống, lần nữa tiến lên không lâu sau đó, hắn nghe được một đạo đáng sợ hống khiếu thanh âm. Theo thời gian trường hà dâng trào mà qua, Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ, song quyền cùng chuyển động, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, đánh vào đạo kia sóng âm phía trên. Oanh, một tiếng, vô tận hư vô trực tiếp nổ tung, trùng trùng điệp điệp đáng sợ lực lượng, quét sạch trên trời dưới đất, làm Nguyệt Trung Thu khí huyết cuồn cuộn, thiếu một chút có chút đứng không vững. Đây tuyệt đối là đại đế mới có thể có uy thế. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, vừa mới đến cứ như vậy mãnh liệt sao? Muốn đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, không phải hắn đối với mình không có lòng tin, mà là đế cảnh cường giả quá mức đáng sợ, căn bản là không có cách chống lại. Tựa như vừa rồi một dạng, một đạo sóng âm hắn đều kém chút đem hắn chấn chết ở chỗ này. Phải toàn lực ứng đối mới có thể chống đỡ. Nếu là đổi lại những người khác, cái này sóng âm cũng đủ để đem hắn oanh sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.